Chương 537, ngươi đây là muốn ta ở lại trong cung. Có. Sa Nhã Phi vội vàng gật đầu. Vậy được. Nữ đế gật gật đầu. Hầu gái hai bên 10 phần có nhãn lực sức lực, lập tức đi lên trước cho Sa Nhã Phi bưng ghế, cái bàn, nghiên tốt mực nước, cầm bút lông. Giái hiệu một cái, đồ hộp cây nấm 60 tiền, mang ra thịt heo 1 cân, tôm non 30 tiền, non gà mái 1 cân, ốc khô mấy cái. Bậy hạ, Sa Nhã Phi cung cung kính kính trình lên phương thuốc, thuốc có thể trị là không sai, nhưng chúng ta cho y có câu chuyện xưa, là thuốc 3 phần độc. Lấy độc trị độc bình thường là trị liệu bản chất, ta cho ngài đơn thuốc hiệu quả mặc dù chậm chút, nhưng lại là trị tận gốc. Tạ Vân Phi cười trộm lấy nhìn lướt qua đơn thuốc bên trên chữ, quả nhiên đều là trị liệu cung lệnh một ít gì đó, thế mà còn có giái hiệu loại đồ chơi này. Đây đều là thức ăn thông thường. A nữ đế chân mày cau lại. Hai cái thị vệ đao trong tay đã nhấc lên. Mấy người các ngươi, chẳng lẽ tại qua mặt chấm không có, cần thiết thảo dược bên trong chứa thành phần những thức ăn này bên trong đều có, giái hiệu nước gấm cua thấu, sẽ cùng những vật này hợp lại cùng nhau, hầm đến thấu nát, một ngày hai bữa là được. Cái này thật có hiệu quả? Nữ đế vẫn là không tin. Tự nhiên là có, Tạ Vân Phi gật gù đắc ý đi ra khỏi hàng nói giúp vào, chúng ta lại ở chỗ này ở lại cái 3-5 ngày. Đến lúc đó nếu như không có hiệu quả, bệ hạ ngài lại làm thịt chúng ta cũng không mượn. Dù sao cu nở dê ăn không được các ngươi vài bữa cơm, mua chúng ta 4 cái nhân mạng, dư xài Tạ Vân Phi uống rượu, trên người nam tử khí khái tại tiểu kình mà kích phát dưới, càng bắn ra, một cỗ không hiểu hấp dẫn người khí tức tại thân con quanh mình nổi bật. Nữ đế ánh mắt một mực tại Tạ Vân Phi chung quanh quét tới quét lui, không ngừng qua. Nếu là ngươi nói, nữ đế do dự một hồi, mang theo một tia ái mị gật đầu đồng ý, cái kia chấm có thể cân nhờ ả cờ mở một mặt lưới, để cho các ngươi trong cung chức ngốc như thế mấy ngày, chấm bệnh này được nhiều năm như vậy, khẳng định không phải một ngày hai ngày liền có thể tốt, ngươi nói không phải là không có đạo lý. Đa tạ bệ hạ ân điển. Bất quá, chấm có một điều kiện. Nữ đế rất có thâm ý mà nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Phi, chấm nhìn ngươi hòa thượng này hay là rất đáng tin cậy bộ dáng. Chấm ban đêm dễ nhất bị ác mộng cuốn thân, ngươi đêm nay liền ở tại ngoại cung bên trong chờ lấy, chấm nếu là cảm thấy không thoải mái, liền cứ gọi ngươi tiến đến. Có ý tứ gì chứ? Manh manh không hiểu, như thế nửa ngày, nàng đều không có biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là bầu không khí biến hóa để nàng cảm thấy nguy cơ đã giải quyết thôi. Ở tại ngoại cung Tạ Vân Phi lấy làm kinh hãi. Nếu như liền cùng sách lịch sử bên trong giới thiệu như thế, cổ đại hoàng đế ở tại trong thâm cung lệch sau địa phương, điện phân trước sau hai cái thất, đơn giản điểm tới nói, chính là một cái cung điện nằm ngang, bị một cái to lớn cửa gỗ đoàn mở. Vì phòng ngừa ám sát các loại chuyện ngoài ý muốn, hoàng đế ở tại nội điện, sau khi đi vào, tất cả thị vệ thị nữ đều muốn rời khỏi, tần phi có thể lưu lại. Phục vụ thái giám cùng cung nữ cả đêm quỳ gối cửa gỗ bên ngoài ngoại điện. Cửa gỗ là chạm rỗng, nội điện phát sinh cái gì? Ngoại điện nhìn nhất thanh nhị sở. Hoàng đế có gì cần, chỉ cần ngoắc hoặc là lên tiếng chào hỏi một chút, thị nữ liền có thể vào cửa. Cái này Chu Tử Quốc nữ đế không khỏi cũng quá hào phóng chút, trước mặt nhiều người như vậy liền đến cùng Tạ Vân Phi yêu cầu cùng phòng. Cái này hoàng thượng, cái này không tốt lắm đâu. Một bên phục vụ thị nữ giật nảy mình. Thị nữ ngó ngó nữ đế, lại nhìn xem Tạ Vân Phi, nhịn không được lên tiếng ngăn cản nói. Chúng ta trong cung chưa từng có nam nhân xa lạ hầu hạ chủ tử, tiền lệ không có tiền lệ sao? Nữ đế lông mày nhíu lại, cái kia chấm như vậy mở ra Chu Tử Quốc xem như một cái tới gần sa mạc nội lục quốc gia. Gió thổi tới thời điểm đều bí mật mang theo hạt cát. Hoàng cung tu sửa đến cùng Trung Đông quốc gia tòa thành giống như, tường rất thâm hậu, bình thường gió căn bản thổi không tiến vào, cắt vàng tại trong mắt những người này xem ra cũng là phi thường qua quýt bình bình. Bên ngoài gió nổi lên. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn yên tĩnh. Nghe đến đó, đám người xem như hiểu rõ ra, nữ đế đây là coi trọng Tạ Vân Phi ý tứ à, cái kia hẹp dài con ngươi cẩn thận dò xét trước mắt Tạ Vân Phi, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường thần sắc, để cho người ta không thể không nghĩ đến phương diện kia đi. Tuy nói Tạ Vân Phi ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng không phải cái gì nữ nhân đều ưa thích, giống nữ đế loại này cường hãn nữ nhân, hắn nhìn thấy đều muốn tránh 3 phần. Chỗ nào sẽ còn chủ động đưa lên, tại thời khắc mấu chốt này, hắn liền trầm mặt lại, an tĩnh đứng tại chỗ. Gặp hắn chậm chạp không mở miệng, nữ đế lông mày nhẹ nhàng bước lên, trong mắt mang theo một tia hỏi thăm thần sắc. Thế nào, hòa thượng ngươi không nguyện ý dù cho nàng che giấu rất tốt, Tạ Vân Phi cũng có thể từ trong mắt của nàng bắt một tia sắc ý, cái này nữ đế, chán ở dê lẽ lại là nghiêm túc nhìn nữ đế con ngươi nhẹ nhàng híp, đánh ra trước mắt Tạ Vân Phi, hòa thượng này liền xem như cự tuyệt nàng, cu nở dê không có việc lớn gì, chỉ bất quá nàng như vậy đường hoàng đưa ra yêu cầu, hắn nếu để cho nàng ném đi mặt mũi, giết hắn cũng là không sao. Bệ hạ yên tâm, sư phụ chúng ta cho tới bây giờ đều là Bồ Tát tâm địa, chắc chắn lưu lại là bệ hạ cầu nguyện. Không sai không sai, sư phụ chúng ta không nhìn được nhất chính là những chuyện này, hắn sao lại để bệ hạ thụ cái này ác ngộng tra tấn. Còn chưa chờ Tạ Vân Phi mở miệng nói chuyện, Sa Nhã Phi cùng Tôn Ngộ Không liền đã đem hắn bán rẻ một lần, trong mắt của hai người còn mang theo một tia uy hiếp thần sắc, phảng phất là đang nói, nếu là không đáp ứng xuống tới, về sau chắc chắn để hắn đẹp mắt. Cử động của hai người để Tạ Vân Phi có chút dở khóc dở cười, chính mình đây là trêu ai ghẹo ai. Ô truy hệ nờ na y la tờ hờ ân tờ nữ đế hướng phía Tạ Vân Phi ném hỏi thăm ánh mắt. Việc đã đến nước này, Tạ Vân Phi cu nở dê không có khả năng nói không phải, chỉ có thể khẽ gật đầu một cái, tất nhiên là thật. Có trời mới biết hắn đã ở trong lòng gầm thét một phen, hầu hạ nữ đế, cái này tựa hồ không phải hắn cầm, nhưng sự tình đã phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, hắn là không thể không làm như vậy. Gặp Tạ Vân Phi đáp ứng xuống, nữ đế khỏe miệng không lưu dấu vết câu lên, đối với những người khác nhẹ nhàng phất phất tay, tốt, chấm mệt mỏi, ngoại trừ hòa thượng bên ngoài, những người khác lui ra đi. Tại trước khi đi, Tôn Ngộ Không vẫn không quên đối với Tạ Vân Phi làm một cái ủng hộ động tác, trêu đến hắn hận không thể tiến lên gõ nàng một trận.